V, ai yo, một tháng nữa là trung thu và bốn tháng nữa là hết năm, củ khoai tôi đây vẫn chưa làm được cái gì nên trò. Cách chương.